Cực phẩm đại tiểu thư, chương 27, trên đường đi gặp huynh muội Mạc gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người nói rõ ràng, cái gì gọi là từ cong thành thẳng. Tề Duệ nhíu chặt mi, hắn biết lời nói từ trong miệng Tần Mộ Giao nói ra nhất định không phải lời gì dễ nghe. Trong mắt Tần Mộ Giao hiện lên một chút biến hóa kỳ lạ, hướng Tề Duệ ngoắc ngón tay, ý bảo hắn đem lỗ tai để sát lại. Tề Duệ tuy rằng phòng bị, nhưng là cực kỳ muốn biết ý trong lời nói của nàng, cuối cùng nhịn không được đưa tai lên. Tần Mộ Giao dương khóe miệng lên, ở bên tai hắn nhẹ giọng nói. Duệ vương gia không phải thích nam sắc sao, tự nhiên gọi là cong. Nói xong, thừa dịp hắn còn đang trong quá trình xử lý thông tin, hai tay gắt gao cầm hai vai hắn, toàn bộ thân thể xoay một cái. Giây tiếp theo, đường Duệ vương gia đã bị nàng áp ở dưới thân. Tề Duệ rốt cục hiểu được ý tứ trong lời nói của nàng, nhìn nữ nhân trên người, trong mắt nháy mắt tích tụ lên một cỗ tức giận. Vương gia, ngươi hiểu chưa? Tần Mộ Giao chắn ngang ở trên người Tề Duệ, trên cao nhìn xuống sắc mặt Tề Duệ không ngừng biến hóa, tâm tình thực tốt. Hai tròng mắt linh động hiện lên một tia đạo giảo hoạt, hai tay chuẩn xác cầm lấy tiểu đệ đệ của hắn, dùng một chút lực dây tiếp theo chợt nghe đến tiếng Tề Duệ thống khổ kêu. À, Tề Duệ thật không ngờ nàng sẽ có hành động như vậy, lúc phản ứng được thì hắn rất nhanh đẩy thân thể Tần Mộ Giao ra. Cuộn thân mình lại như con tôm, phần dưới đau đớn khó nhịn, ánh mắt sắt bén bắn về phía Tần Mộ Giao. Ngươi chẳng lẽ thật sự muốn làm cho bản vương đoạn từ tuyệt tôn? Nữ nhân đáng giận này, lại dám đối hắn như vậy, nghĩ đến hành động vừa rồi của nàng vẫn là một nữ nhân sao? Tần Mộ Giao lảo đảo một cái, nhưng là cuối cùng vẫn là ổn định thân mình, liếc liếc Tề Duệ vẻ mặt rối rắm ôm dưới bụng, nhún vai. Duệ vương gia lần sau nếu muốn đùa giỡn trêu cợt nữ nhân, cần phải nhớ rõ bảo vệ tốt cho chính mình. Dù sao không phải tất cả mọi người đều dịu dàng giống bản cô nương như vậy. Nàng nhưng là thực dịu dàng a, ít nhất không có thật sự làm cho hắn đoạn từ tuyệt tôn. Lời của nàng làm cho Tề Duệ càng tức giận thêm, hai tay nắm chặt thành quyền. Hắn chưa bao giờ đánh nữ nhân, nhưng là hôm nay hắn lại sinh ra xúc động muốn tiến lên hảo hảo giáo huấn nàng. Đột nhiên nhớ tới chuyện đêm đó Tề Tuyên bị trói ở trên cây, trong lòng giống như đã hiểu rõ. Nữ nhân này quả thật có đem năng lực nam nhân đùa bỡn trong tay. Đột nhiên, trong lòng hắn thế nhưng xẹt qua một chút ý lạnh. Nếu không phải mới vừa hắn tránh thật nhanh, hiện tại hắn có phải thật sự liền bị hủy ở trên tay nàng hay không? Tần Mộ Giao vỗ vỗ bùn đất trên người, ngáp một cái. Vương gia tiếp tục thưởng thức cảnh đêm, Mộ Giao cáo từ. Nói xong, khóe miệng dương lên nụ cười đắc ý, lần này, Tần Mộ Giao nàng lại thắng một ván nhỏ. Mà phía sau nàng, Tề Duệ lại trừng mắt nhìn thân ảnh đi vào xe ngựa, hai mắt phát ra tức giận giống như đốt cháy người, hai nắm tay hung hăng đánh lên trên đất trong miệng nghiến răng nghiến lợi. Tần Mộ Giao, sáng sớm ngày hôm sau, đoàn người chạy đi như thường, Tần Mộ Giao ngẫu nhiên xốc lên màn xe, đều nhìn đến mặt Tề Duệ đen không thể đen hơn. Ngẫu nhiên không cẩn thận một lần đối diện, trong mắt Tề Duệ cũng đều bắn ra ánh mắt sắc bén, ánh mắt kia giống như muốn đem nàng bầm thây vạn đoạn. Bất quá, hắn càng như vậy, trong lòng Tần Mộ Giao càng vui vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong đầu không khỏi hiện ra trường hợp Tần Mộ Giao kia bị Tề Duệ ác chỉnh lúc trước, ánh mắt phút chốc trở nên nghiêm khắc. Không biết linh hồn kia đi nơi nào, nếu nàng có thể thấy mình vì nàng báo thù từng chút có phải sẽ được an ủi hay không? Rất nhanh, đoàn người đi đến cái trấn nhỏ thứ nhất, trấn Lâm Thủy. Bọn họ lựa chọn một khách điếm tốt nhất trấn Lâm Thủy. Tần Mộ Giao thừa dịp Tề Duệ ở bên ngoài an bài, dẫn đầu mang theo Hồng Anh tiến vào khách điếm. Vừa mới tiến khách điếm, chợt nghe đến một cái thanh âm quen thuộc gọi tên của nàng. Tần Mộ Giao nghe tiếng nhìn lại, rõ ràng thấy Mạc Thiếu Khanh vẻ mặt ôn nhuận dương lên nụ cười chiêu bài hướng các nàng đi tới. Tần Mộ Giao khẽ nhíu mày, hắn làm sao có thể ở trong này? Giao nhi thực khéo, Mạc Thiếu Khanh đi đến bên thân thể của nàng, ánh mắt khóa chặt trên người nàng, trong mắt dịu dàng giống như có thể chảy ra nước. Tần Mộ Giao kéo kéo khóe miệng, đúng vậy, thực khéo, khéo sao, sao nàng lại có một loại cảm giác bị người đi theo. Tiếp xúc đến tầm mắt Mạc Thiếu Khanh, trong lòng Tần Mộ Giao ngẩn ra, trong nháy mắt bị đơ người. Nam nhân này nhìn nữ nhân luôn dịu dàng như vậy sao? Ánh mắt hắn có lực sát thương như vậy, chỉ sợ xã hội cổ đại này, chỉ cần là nữ nhân đều trốn không khỏi mị lực của Mạc Thiếu Khanh đi. Giao nhi, ở bên kia ta đã gọi đồ ăn, Mạc Thiếu Khanh chỉ hướng một cái vị trí sát cửa sổ. Tần Mộ Giao theo tay nhìn qua, tươi cười trên mặt trong nháy mắt cứng ngắc. Xem ra lại có trò hay để nhìn, Mạc Yên cũng ở đây, nghĩ đến ngoài khách điếm còn Tề Duệ chưa có vào, khóe miệng dương lên một chút ý cười.